Chương 563, Thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 8. Lâm Tịch đều có điểm dở khóc dở cười. Lao ra hỏa, ngươi này một hồi cái gì máu hầu một hồi lang tộc, chính ta đều không biết được nguyên lai ta còn có nhiều như vậy thân phận. Beauty, lui ra, không muốn tự nhiên lung tung phỏng đoán, này hai vị tiểu thư xinh đẹp cũng không phải là ngươi tưởng tượng kia hai loại thân phận. Một thanh âm dị thường nho nhã lễ độ vang lên. Đúng, chủ nhân. Lao đầu vô cùng cung kính xuôi tay đứng nghiêm ở một bên. Lâm Tịch lại là giật mình, quay người trông thấy thông hướng lầu hai nơi thang lầu, chẳng biết lúc nào nhiều một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên. Nàng trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, những này rơi hút máu tăng thêm lao đầu đã đủ nàng cùng A Lê luôn cuống tay chân, lại nhiều một cái xuất quỷ nhập thần người trẻ tuổi, chỉ sợ nàng cùng A Lê muốn phát ngay. Thực sự không được cũng chỉ có thể vận dụng không gian. Chứ cho điểm dù sao cũng tốt hơn bị con rơi hút máu đi. Người kia dùng một loại rõ ràng trong lòng giọng điệu đối Lâm Tịch nói, nghĩ không ra thánh quang giáo hội thế mà còn có các ngươi như vậy thân thủ người tại, cũng coi như xứng đáng ta một phen khổ tâm chủ tính. Lâm Tịch cùng A Lê mười mặt một bức. Đại ca, bọn ta hai niết, cố nhiên không phải ngươi hủ tỷ lão buộc lung tung phỏng đoán kia hai loại thân phận, thế nhưng không phải ngươi lung tung phỏng đoán loại thân phận này. A thanh niên thấy nàng hai người một ngơ ngác dáng vẻ. Một tay xoa ngược được rồi cái thân sĩ lễ, bởi vì cái thằng này một trương không có chút huyết sắc nào mặt, Lâm Tịch thấy thế nào hắn đều giống như đột phát bệnh tim dáng vẻ. Ta là nơi đây chủ nhân, các ngươi có thể gọi ta Anderson. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ thỉnh hai vị theo ta đi trên lầu nói chuyện. Anderson lời nói mặc dù lạnh băng băng, nhưng lại vô cùng có lễ phép, nhất cử nhất động đều hiện lộ rõ ràng cái loại Na Uy tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc. Thật chẳng lẽ chính là cái gì công chúa hậu duệ có thế? Cái này công chúa hậu duệ rõ ràng không phải người bình thường a, lại có cái thân thủ lợi hại như thế lão buộc, mà cái này lão buộc còn có thể mệnh lệnh một cái có thể biến thân thành con rơi người. Lâm Tịch cảnh giác cùng A Lê liếc nhau, A Lê chậm rãi gật đầu, dù sao cùng lắm thì liền chui không gian trong đi, ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể làm khó dễ được ta. Hai người theo Anderson cùng lên lầu, trên lầu vẫn như cũ là âm u sắc điệu. Cửa sổ đều dùng nặng nghề màn cửa che đứng lên, bốn phía điểm mờ nhạt đèn áp tưởng, rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng lại làm kẻ khác có loại quỷ ảnh lắc lư ảo giác, phảng phất giống như đặt mình vào hấp huyết quỷ phim bên trong. Hấp huyết quỷ ba chữ này nhảy một cái chạy lên não, Lâm Tịch đông dưng nghĩ đến Anderson dị thường tái nhợt mà anh tuấn mặt, vụ tỉ thẳng cương cương thân thể cùng A Lê khí kình đánh vào hắn trên người phát ra như kim loại âm vang thanh âm Lâm Tịch. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ các ngươi là huyết tộc. A Lê đã không khách khí hỏi lên. Không sai, tiểu thư xinh đẹp, ngươi thực thông minh. Kế tiếp tại chủ khách hai bên hữu hảo bầu không khí bên trong, bọn họ tiến hành một lần nói chuyện lâu. Thằng đến bị hào hoa phong nhã, quỷ khí âm trầm chủ nhân đưa ra bị ủa lệ thành bảo, lại từ lao bộ ủ tỷ lái một chiếc xe đem hai người đưa về Phượng Hoàng Trấn, Lâm Tịch vẫn là một hồi tinh thần hoảng hốt. A Lê, ngươi nói. Cái này Anderson mà nói có thể tin được không không biết, ta chỉ biết là hắn rất mạnh, hẳn là sẽ không so mỏ dịt sờn kém. Có thể là cái công tước. A Lê có điểm lo lắng. Công tước Lâm Tịch không biết rõ, trong ấn tượng của nàng, chỉ đối hấp huyết quỷ cái nghề nghiệp này bảo lưu tại hai cái nhọn răng nanh, đồi phế ban đêm, trần trụi thiếu nữ cùng vô vọng dãy rủa, máu tươi, những hình ảnh này bên trên. A Lê giải thích nói. Có điểm giống tu tiên thế giới trong tiên gia hoặc là trong trần thế binh sĩ, huyết tộc là thực chú trọng huyết thống, cấp bậc xâm nghiêm một cái tộc đàn. Bình thường chia làm công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước chờ, phía dưới còn có dự bị nhân tuyển cùng với người hầu, huyết nô cùng huyết buộc đợi chút, tiễn chúng ta trở về ủ tỷ hẳn là cái người hầu. Lâm Tịch lập tức một trận hoảng sợ, công tước, đây chẳng phải là nói. Cái này hấp huyết quỷ là trong huyết tộc nhân vật lợi hại nhất một trong lợi hại là rất lợi hại, coi như không được lợi hại nhất, công tước mặt trên còn có lãnh chúa, trưởng lão, thân vương cùng huyết hoàng, bất quá bình thường mà nói, lãnh chúa cấp bậc là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết, thân vương cùng huyết hoàng xuất hiện cơ bản đều là tại diệt thế thai ương thời điểm. Người cái kia tinh cầu màu xanh lam trong, lợi hại nhất hấp huyết quỷ là Kena, hắn là đời thứ nhất huyết tộc, thuộc về thủy tổ cấp bậc nhân vật. Không sai biệt lắm là huyết hoàng dạng này đẳng cấp. Bình thường mấy trăm năm hấp huyết quỷ, trong mắt là màu đen, mà so với nó lợi hại hơn, sống qua mấy ngàn năm trong mắt thì là màu đỏ sẫm, đỉnh giai hấp huyết quỷ trong mắt là tử kim sắc, con ngươi của người này ngươi chú ý không đã tại theo màu đỏ sậm quá độ hướng tử kim sắc, cho nên, cái này hấp huyết quỷ là rất lợi hại. Nghe xong A Lê giải thích, Lâm Tịch không khỏi một trận hoảng sợ. Dựa theo cộng đồng cấp bậc, Anderson đoán chừng thấp nhất đều là siêu cấp người chấp hành. Không nghĩ tới cha lui, thế nhưng cha được như vậy hấp huyết quỷ trên người, lần này hai chúng ta thực sự quá qua loa, nếu như Anderson là trong miệng hắn nói những người đó, hai người chúng ta đã giữ nhiều lành ít. A Lê cũng là lòng còn sợ hãi. Lâm Tịch nói, ta cũng là bởi vì có không gian làm ỉ vào mới dám làm như vậy. Thừa dịp sắc trời còn sớm, hai người kêu một chiếc xe taxi vội vàng chạy về Dô Dơ Trấn. Vốn dĩ A Lê có ý tứ là trực tiếp cho Mò Dì Sờn gọi điện thoại là được rồi, các nàng tiếp tục giám thị tại Phượng Hoàng trên trấn. Có thế Lâm Tịch cảm thấy cái này công tức đẳng cấp hấp huyết quỷ đã có thế đối với các nàng nói ra những lời này, hẳn là sẽ không tùy ý những người kia tại Phượng Hoàng trên trấn muốn làm gì thì làm. Trên thực tế hắn cũng coi là làm được, Phượng Hoàng trên trấn mất tích thiếu nữ là ít nhất. Việc này lớn, nhất định phải cùng Mò Dì Sờn gặp mặt. Hai người cùng Mò Dì Sờn nói rõ chuyện đã xảy ra, Mò Dì Sờn lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó lâm vào thời gian dài suy nghĩ. A Lê cùng Lâm Tịch QNZ không có quấy rầy hắn. Đã Anderson nói Phượng Hoàng Trấn là hắn quản hạt địa bàn, như vậy các ngươi tạm thời trước không nên đi. Người này cũng không quá tin tưởng chúng ta năng lực, hắn đang thử thăm dò chúng ta. Mò Dì Sờn nói rất khẳng định no ý vì cái gì A Lê hỏi. Nếu như rừng trong rậm, ngươi là một con hổ, ngươi gần đây ở một cái khác, ngươi có thể hay không biết nơi ở của nó ở nơi nào đu nở dê Nga, Anderson chẳng qua là nói cho các nàng biết thiếu nữ mất tích là mặt khác hấp huyết quỷ cách làm, lại một chút không có nói cho cùng là ai, thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là biết tất cả mọi chuyện. Xem ra sự tình cùng ta nguyên bản đoán chừng, lại có chút sai lầm. Nha đầu, số hiệu cho ta, thêm cái hảo hữu đi. Mò Dì Sờn đột nhiên ngẩng đầu lên đối Lâm Tịch nói. A chúng ta giống như tại thảo luận hấp huyết quỷ A Lâm Tịch có điểm đốc, tăng thêm bạn tốt chẳng phải mang ý nghĩa nàng hoàn toàn bại lộ tại Mò Dì Sờn trước mắt A Lê không có hảo ý ủi Lâm Tịch. Vậy thêm A, tả hưu hắn hiện tại yêu ngươi, thay lòng đổi dạ trước kia hẳn là sẽ không hại ngươi. Cút đi. Lâm Tịch mới sẽ không tin tưởng có người sẽ như vậy tùy tiện thích một cái nàng, nhất là bọn họ loại này vẫn luôn luân hồi tại từng cái thế giới. Trải qua quá nhiều cuộc sống của người khác người chấp hành. Bên kia Mò Dì Sờn thấy nàng chậm chạp không có trả lời, sắc mặt đã bắt đầu trở nên rất hôi thối. A Lê lại gạt nàng một chút, đừng như vậy không tự tin A, người béo có quan hệ gì. Mò Dì Sờn mù A Lâm Tịch phảng phất trông thấy Mò Dì Sờn sắc mặt lại đen một tầng, một đôi mắt tràn đầy uy hiếp nhìn nàng. 5687, ta là 5687. Lâm Tịch dây sợ.